Đấu thần, chương 861, Tổng điện chủ bội ước, góc truyện audio.com. Biến hóa này cũng không phải các lão có phương pháp thiên tài phá trận mà là đấu thần điện tổng điện chủ giá lâm. Là nhân vật quyền thế lớn nhất đấu thần đại lục, đi tới chỗ nào đều có người nhìn vào. Khi hắn xuất hiện ở đỉnh lúc, Lý Dật biểu lộ bất cần đời trong nháy mắt biến mất, trở nên ngưng trọng lên. Lý Dật các hạ, 3 năm không thấy, ngươi vẫn có phong thái như trước. Tổng điện chủ, vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt Lý Dật đã có một cổ hàn ý làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lão quỷ, ngươi rốt cuộc đã tới, loại trường hợp này, thiếu ngươi thật đúng là một loại tiếc nuối. Lý Dật ngữ khí rất lạnh, nhìn thấy tổng điện chủ, Lý Dật trong óc hiển hiện tình cảnh đấu thần lực lực ngã xuống. Sau khi rời khỏi Long Đảo, chính mình bị đuổi giết cùng hung hiểm, có thể nói đều là do người này ban tặng, cho nên Lý Dật hiện tại đối mặt với người này lòng căm giận vô cùng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng cái 3 năm, bất quá 3 năm này, Lý Dật tiến bộ của ngươi cũng không lớn, mới thăng 2 tinh. Đấu thánh 3 tinh, chút thực lực ấy, tại đấu thần đại lục tựa hồ còn chưa đủ kiêu ngạo. Có đủ kiêu ngạo hay không không nhọc tổng điện chủ các hạ hao tâm tổn trí. Xin hỏi, ngươi tìm đến phiền phức ta sao? Hay là tới nhìn đấu thần điện tại đánh cuộc đấu thất bại? Đánh cuộc đấu còn chưa kết thúc, nói đấu thần điện thất bại tựa hồ còn quá sớm. Lúc bắt đầu hiện thân, tổng điện chủ vẫn chú ý ở bộ trận pháp tổ hợp. Đối với trận pháp tổng điện chủ cũng đọc lướt qua, nhưng nếu bàn về trình độ tinh thông, hiển nhiên cùng các lão không phải cùng một cái cấp bậc. Nhưng bởi vì như thế, khiến cho hắn sẽ không quá so đo kỹ thuật phá trận mà là trước tiên nghĩ bản thân mình có được lực lượng. Bản điện gặp qua các lão, chậm rãi đi đến trước trận, tổng điện chủ hướng các lão thi lễ một cái. Nhìn thấy tổng điện chủ, trên mặt các lão không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ, bị tiểu tử trước mặt này giam lỏng, cũng không phải là một chuyện quang vinh gì. Ngô, người đã đến rồi. Không mặn không nhạt qua loa một câu, các lão không có quá nhiều tỏ vẻ. Các lão, trận pháp này rất khó phá sao? Huyền diệu, thực sự là quá huyền diệu, thượng cổ càn khôn trận, đây là đấu thần đại lục trận pháp tối tinh diệu, ngươi cho rằng dễ phá như vậy sao? Nếu không phải các lão tại đấu thần điện thân phận địa vị không kém hơn chính mình, tổng điện chủ chỉ sợ sớm đã nổi giận. Lão quỷ, hiện tại cũng không phải là thời điểm ngươi nghiên cứu trận pháp, ngươi ở trong này ngồi xuống gần 2 ngày, làm cho đấu thần điện bị mất 2 ngày, nếu vẫn không thể nghĩ ra phương pháp phá trận, sự tình càng thêm phiền toái. Các lão, ngươi không thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, vì cái gì muốn tại trên trận pháp phí cân não, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đem trận pháp này phá đi. Ánh mắt sáng ngời, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, các lão hồi đáp. Ngươi bây giờ nói chẳng phải là quá muộn, chính là một cái kết giới nhỏ nhất cũng cần phải có thời gian, hiện tại khẳng định không còn kịp rồi. Vấn đề này lão nhân ra trước làm đi, tổng điện chủ cố nén nội tâm không vui, nói. Với đấu khí pháp tắc lĩnh ngộ, không thể giải khai trận pháp này sao? Cái này, Ngô, cái này, ngược lại có thể thử một lần. Không thể trách các lão cổ hủ, càng là cường giả, vấn đề tự hỏi càng khác hẳn. Góc truyện audio.com. Với thường nhân, nếu không phải có một điểm cố chấp, hắn há có thể tu luyện tới đấu thần cường giả sao? Về phần nói như tổng điện chủ, cũng bởi vì các lão thân phận quá mức tôn sùng, ngoại trừ tổng điện chủ, ngay cả hắc y điện sĩ đối với các lão cũng không dám có nửa phần hoài nghi, lại càng không cần phải nói đến chỉ trích. Bị tổng điện chủ chỉ điểm, các lão lúc này mới quơ quơ cái đầu tráng váng, chậm rãi đứng lên, bắt đầu nhẹ nhàng vê động thủ quyết. Lý Dật tự nhiên cũng khẩn trương lên, tuy trải qua 2 ngày không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đối với trận pháp ẩn chứa năng lượng hắn có đầy đủ tin tưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị đấu thần cường giả, hắn cũng không muốn chủ quan. Tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc các lão vê động thủ quyết vận dụng đấu khí pháp tắc, trong lòng bàn tay Lý Dật đấu khí tơ nhện cũng đồng thời tiêu xạ ra, đấu khí tơ nhện kích động sát năng lượng trận tàn sát bừa bãi bỗng nhiên vừa động, từng đoàn phong bạo mạnh mẽ lập tức hướng các lão oanh kích đến. Cổ năng lượng này thực sự là hung hãn, làm tổng điện chủ sắc mặt cũng biến đổi. Những cường giả kia đều bắt đầu chết lặng, càng cảm thấy một hồi sợ hãi, cổ năng lượng này nếu như oanh kích tại trên người mình, có 9 cái mạng cũng không đủ chết rồi. Các lão tuy bị khốn trong trận, Lý Dật cầm hắn cũng không có biện pháp gì, mà lúc này các lão chật vật như vậy, xác thực quá mức kinh người. Nhìn thấy phong bạo đánh úp lại, các lão lần này cũng không có lựa chọn nào khác, lợi dụng thân hình cùng tốc độ né tránh, tay quyết vê động, một cổ đấu khí vô hình hiện ra, khí tức nhũ bạch tràn ngập ra, phong bạo gặp cổ bạch sắc khí tức giống như băng gặp được lửa, bị nhanh chóng hòa tan. Nhưng, cái hai cổ lực lượng này va chạm vào nhau, cũng rất nhanh bị trận pháp hấp thu, một lần nữa trở thành một bộ phận trận pháp, hơn nữa bởi vì thu nạp năng lượng các lão kích phát trở nên càng cường đại hơn. Không được, không thể đánh tiếp như vậy, ngay cả phòng ngự ta đều làm không được. Các lão kịp thời thu tay lại, một lần nữa không dám vận dụng năng lượng. Cơ hội phá trận tốt nhất đã qua, lúc này muốn phá trận đã quá muộn rồi. Nhưng Lý Dật rất không tha cho hắn, phát động công kích đối với trận pháp năng lượng hao tổn có hạn, đã động thủ thì phải cho đối phương ăn đau khổ mới được. Lúc này đoàn gió bão tàn sát bừa bãi cũng không bởi vì các lão tránh lui mà tiêu tán, ngược lại từng đợt mãnh liệt lao đến, đánh cho các lão tối tăm mặt mũi, luồn lên nhảy xuống, chật vật vô cùng. Hừ, Lý Dật, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Tổng điện chủ hừ lạnh một tiếng, ngón tay giơ lên. Một đạo đấu khí tơ nhện vô hình kích xạ ra cuốn lấy Lý Dật. Thật không biết xấu hổ, Lục Chỉ Đảo Tiên khẽ quát một tiếng, thân hình lướt động chắn trước người Lý Dật, đồng thời bố kết một đạo không gian giam cầm. Oanh, vô hình đấu khí tơ nhện nhìn như lơ đãng, trong đó ẩn chứa năng lượng cự đại vô cùng, trong nháy mắt đem không gian giam cầm của Lục Chỉ Đảo Tiên bố kết đánh nát bấy. Lão quỷ, uổng ngươi thân phận là đấu thần điện tổng điện chủ, làm như vậy, ngươi từ nay về sau còn có thể ở đấu thần đại lục ngẩng đầu làm người sao? Lục Chỉ Đảo Tiên không khỏi lớn tiếng nói. Người thắng làm vua, kẻ bại bị bắt làm nô lệ, Đảo Tiên, đạo lý này ngươi. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ không hiểu sao? Tổng điện chủ quá rõ ràng đạo lý nhược nhục cường thực, thực lực mới là đạo lý vương đạo. Bội ước thì như thế nào? Nhiều nhất là bị người cười chê. Hơn nữa chê cười ở sau lưng, ai dám ngay mặt đấu thần điện chỉ trích hắn bội bạc sao? Hảo một câu người thắng làm vua, kẻ bại bắt làm nô lệ, bổn tiên hôm nay gặp lại tổng điện chủ. Luận thực lực, Lục Chỉ Đảo Tiên cùng tổng điện chủ có một chút chênh lệch, nhưng dưới lòng căm phẫn, Lục Chỉ Đảo Tiên ý chí chiến đấu bừng phát, quanh thân đấu khí sôi trào không ngừng. Đấu thần điện tổng điện chủ đột nhiên trở mặt, làm hào khí bất an lập tức khẩn trương lên. Đấu thần điện chư cường đều nhìn hình, hướng chỗ Lý Dật vây quanh tới. Vô sỉ, Lý Dật thầm mắng một tiếng, ảnh trận bỗng nhiên phát động, thân thể bốn phía hình thành một cái loại nhỏ phòng ngự cái chắn cao cấp. Tình thế đột nhiên thay đổi, tinh linh ma pháp sư vội vàng phóng ra tín hiệu triệu hoán tinh linh chiến sĩ. Ha ha, Lý Dật, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào một hồi đánh cuộc đấu có thể thay đổi đấu thần điện quyết tâm giết ngươi sao? Đương nhiên, nếu đánh cuộc đấu chúng ta thắng là tốt nhất, nếu không thắng được vẫn muốn tiêu diệt ngươi. Tổng điện chủ hiện ra tư cách tiểu nhân, hoàn toàn mặc kệ đám nhân loại quyền quý cùng cường giả, công nhiên xé bỏ ước hẹn đánh cuộc đấu. Tình thế diễn biến đến trình độ này, trên thực tế đã nói đấu thần điện thua đánh cuộc đấu, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ mọi người ở đây đều biết rõ. Vài cường giả thực lực tu vi có hạn, đã sớm thừa dịp hỗn loạn chuồn đi, để tránh thị phi chọc tới trên người mình. Hay tổng điện chủ đại nhân quả quyết sớm nên như thế? La Tuyết Phong nhảy vào trong tràng đấu, một bộ dáng sớm kềm nén không được. La Tuyết Phong, bổn viện trưởng mệnh cho ngươi không được can thiệp. Phi Phi viện trưởng ra lệnh nói. Phi Phi viện trưởng, đừng quên chúng ta là La Lan học viện, là bằng hữu trung thành nhất đấu thần điện, nếu đấu thần điện có việc đó là lúc chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thúi lắm, La Tuyết Phong, ngươi đã bị La Lan học viện khai trừ rồi, từ nay về sau cùng La Lan học viện không có bất cứ quan hệ nào. Phi Phi cũng không quản viện trưởng không có hiệu lực, chỉ để ý chính mình ngoài miệng khoái hoạt. Đương nhiên không bởi vì mệnh lệnh của Phi Phi mà ngăn cản được thiên hạ, người nào không biết La Lan học viện chính thức là do La Tuyết Phong nắm quyền, mà không phải danh nghĩa viện trưởng Phi Phi. Cùng Phi Phi thái độ thiếu kiên nhẫn cho thấy thái độ lập trường của mình bất đồng, Ma Tông cùng Yểm Ma Tông lại không nói thêm gì, chỉ là lãnh nhãn nhìn tình thế phát triển. Tổng điện chủ các hạ, ngươi chắc là rõ ràng, hành vi của ngươi sẽ khơi mào chiến tranh. Đối với ngươi mà nói, rất không may, thân phận của ta bây giờ đã không còn là tiểu nhân vật không xu dính túi, mà là thống suất tinh linh tộc quân đội. Đối mặt Lý Dật lạnh lùng cảnh cáo, tổng điện chủ biểu lộ. Đúng vậy, chiến tranh, đấu thần điện không tiếc phát động một hồi chiến tranh để tiêu diệt ngươi. Bất quá, ngươi có cơ hội phát động chiến tranh hay không, cũng rất khó nói. Đấu thần điện tổng điện chủ là hạng người sát phạt quyết đoán, lúc này tại bên cạnh trận pháp cách Lý Dật quá mấy chục thước, há chịu buông tha cơ hội này sao? Sau khi nói xong, thân hình gocchuyenaudio.com vừa động, một đạo năng lượng kinh người liền hướng Lý Dật oanh tới. Tổng điện chủ xem chuẩn Lý Dật đang thao túng trận pháp phức tạp không cách nào phân thần mới ngang nhiên ra tay. Hắn quá rõ ràng Lý Dật tuy chỉ có thực lực đấu thánh cường giả, nhưng muốn giết chết khó khăn vô cùng. Đấu thần điện chủ ra tay, là có ý đánh lén, vì truy cầu hiệu quả đánh lén, oanh ra đấu khí đối với một cái đấu thần cường giả mà nói cũng không đạt được năng lượng cực hạn, nhưng đối với Lý Dật mà nói, loại chấn động công kích này cũng đủ chí mạng rồi. Lục Chỉ Đảo Tiên một mực thủ hộ tại bên người Lý Dật, tuyệt đối không thể tưởng được Đường Đường là Đấu Thần Điện tổng điện chủ, chẳng những ngang nhiên bội ước, lại không để ý liêm sỉ ngang nhiên ra tay đối với Lý Dật. Mắt thấy đấu khí oanh kích tới, vội không kịp nghĩ, tại trước mặt Lý Dật bố kết một đạo không gian giam cầm. Trong lúc Lục Chỉ Đảo Tiên phản ứng vẫn chậm nửa nhịp, tổng điện chủ oanh ra đấu khí đem không gian giam cầm chưa hoàn toàn thành hình phá hủy, năng lượng không giảm, tiếp tục oanh kích Lý Dật. Lý Dật chú ý, Lục Chỉ Đảo Tiên cùng Phì Phì không hẹn mà cùng lên tiếng nhắc nhở. Đối mặt với đấu khí mạnh mẽ, Lý Dật lại tựa như hoàn toàn không cảm giác, lại không bố kết phòng ngự, cũng không có ý tư né tránh. Nhưng, khi đấu khí oanh kích cách Lý Dật không quá nửa mét, thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu khởi động xoay tròn, Lý Dật dùng loại nhỏ thủ trận hộ thể cao cấp tự động gây ra. Cái gì gọi là lo trước khỏi họa, khi đấu khí chảy ra oanh tại phía trên ảnh trận phát ra một tiếng nổ nặng nề, trong nháy mắt oanh thành vô số mảnh nhỏ, sau đó năng lượng bị trận pháp thu nạp, ảnh trận năng lượng càng thêm dư thừa. Tổng điện chủ, ngươi thật sự rất vô sỉ. Lục Chỉ Đảo Tiên nhịn không được mắng một câu. Hừ, tổng điện chủ ra mặt dày, tự nhiên sẽ không bị người mắng một câu vô sỉ mà buông tay, mắt thấy đánh lén cũng không có được hiệu quả, mà tinh linh tộc ma pháp sư cung tiến thủ thấy được tín hiệu đã xuất hiện ở trong tầm mắt, thật cũng không có tiếp tục hạ sát thủ. Lý Dật coi như ngươi tránh được một kiếp, bất quá, sự tình có thể chưa có chấm dứt, không bằng như vậy, chúng ta hôm nay thỏa hiệp ngươi triệt tiêu trận pháp, bản điện bỏ qua cho ngươi, chúng ta từ nay về sau lại tính. Nực cười, Lý Dật trên mặt xẹt qua một vẻ ác lạnh. Lão quỷ, chúng ta cũng đánh qua nhiều lần như vậy, giữa chúng ta từng có thỏa hiệp sao? Ngươi nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì, bản điện lần này cũng không phải là tay không tới, mà là mang đến cho ngươi lễ vật cách chương.